Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1730, Quân Hôn Thiêu Đốt 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cùng Tống Giật bên kia giữ liên lạc. Cùng Tống Giật báo cáo cái khác. Đội ngũ tình huống, Ninh Thư nói ra, này nhất định chỉ là thăm dò. Bởi vì cái khác đội đều không có chặn lại được người. Chỉ sợ là tập đoàn tội phạm vì loại bỏ gian tế đặt ra bẫy, đem gian tế ngoại trừ. Đằng sau làm cái gì đều không cần cố kỵ. Chỉ sợ ẩn nấp nội ứng đã thật nguy hiểm. Nơm nớp lo sợ, khả năng bị ép hút độc phẩm. Còn muốn truyền lại tin tức. Nội ứng thật không phải là người làm sự tình. Tâm trí dày vò, xoay quanh. Trong đó, hơi không chú ý thân gia tính mệnh liền không có làm ra cũng là vì gia quốc. Nhìn như vậy đến, Ô Tĩnh công tác cũng không coi là bao nhiêu vất vả. Tống Giật mím chặt môi, vẻ mặt kiên nghị, cuối cùng nói ra, ngươi dùng danh, nghĩa của ta cùng mặt trên đánh báo cáo, đưa cho ta một số người, dự định đến, một trận đen ăn đen diễn, tối thiểu đến bảo trụ một ít người. Ninh Thư ừ một tiếng, bắt đầu đánh báo cáo, đồng thời Tống Giật hướng lên ti, xin. Nếu như biết đến tiếp sau phiền toái như vậy, lúc ấy liền không nên cướp xe, xảo trá phạm tội phân tử. Này 6 cái lái xe bất quá là ném đá giò đường cục đá mà thôi. Ninh Thư đối ôm máy tính không buông tay Tiểu Cửu nói ra. Chúng ta phải đi, giúp đội trưởng. Tiểu Cửu cũng không ngẩng đầu lên. À, giúp thế nào? Ninh Thư sờ lên cằm trầm tư. Đúng vậy à, không biết nên giúp thế nào. Hơn nữa, còn không biết Tống Giật các nàng tại Cẩm Châu địa phương nào giao tiếp. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chạy tới hành hạ 2 cái lái xe. Cảm giác 2 cái lái xe là bên ngoài nhân sĩ. Ít hiểu biết chi lại ít. Hơn nữa mỗi vận một lần, liền có gần mấy vạn thu nhập. Giống như vậy tài liệu thi hàng lậu xe hàng lái xe còn không ít đâu. Muốn làm chính là tránh đi cảnh sát. Nếu như bị đuổi kịp, đó chính là đáng. Đời, mảy may dao động không được nước ngoài tập đoàn tội phạm. Đây là một cái tương đối bi thương sự tình. Quốc gia chỉ có thể tăng lớn đả kích cường độ. Không thì những vật này chảy vào trong nước, Ninh Thư cũng không thể làm những chuyện khác. Chỉ có thể đem 2 cái lái xe. Nhìn kỹ, tiện thể nhìn xem 4 người thi thể. Bao quát quần áo cùng giày. Còn, có màu da, chế độc chính là nhiệt đới địa khu. Cái chỗ kia ướt át ẩm ướt, chính là anh, túc đậu phộng lớn lên thiên đường. Vì sinh kế, những người kia liều mạng trồng anh túc, mà những vật này, lại bị, dùng để làm ra loại vật này. Những này lái xe màu da rất đen, như là nhiệt đới địa phương người. Ninh Thư, so sánh thân phận của bọn hắn chứng nhận, có chút vận độc người, nhưng thật ra là bổn quốc người, ở nước ngoài có thân, phận. Ninh Thư vẫn luôn đang chăm chú cái khác đội ngũ tình huống. Một bên cùng Tống Giật báo cáo tình huống. Cho đến bây giờ, cái khác đội ngũ đều không có đoạn đến người. Hàng không bên kia tra được đặc biệt nghiêm, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Thành công nói rõ, chuyện lần này hoàn toàn chính là một cái bẫy. Hết lần này tới lần khác lại đụng phải Tống Giật trong tay. Nhất định phải làm. Làm không tốt chính là Tống Giật trách nhiệm. Làm xong đâu, cũng sẽ có công đi. Ninh Thư cho Tống Giật báo cáo tình huống. Tống Giật trên lỗ tai mang theo Bluetooth tai nghe, cẩn thận nghe Ninh Thư báo cáo. Tùy thời chú ý tình huống. Ninh Thư ừ một tiếng. Trong xe điện thoại vang lên. Tống Giật hướng Ninh Thư nói ra. Bên kia điện thoại tới, khẳng định là để phân phó ta làm việc. Cú điện thoại là này lái xe. Ninh Thư cúp xong điện thoại, mắt liếc nhìn còn tại vọc máy vi tính Tiểu Cửu. Tống Giật theo chùm buôn thuốc phiện bên kia chỉ huy, đến chỉ định địa phương làm giao tiếp, mà tại giao tiếp thời điểm, Tống Giật trực tiếp nổ súng giết người, cướp đi đối phương vali, trong thùng đều là tiền. Hơn nữa tại giao chiến hiện trường, độc phẩm vãi đầy mặt đất, Tống Giật còn trúng một thương. Tại đội viên yểm hộ hạ mới thoát ra tới. truy tung tình cảnh liền cùng tốc độ cùng kích tình đồng dạng. Gọi là một cái kinh tâm động phách, Tống Dật bị đẩy vào bệnh viện, vào phòng phẫu thuật tiền, cắn răng nhịn đau, làm Ninh Thư đem 4 cỗ thi thể cùng 2 cái lái xe đưa đến Cẩm Châu thành phố. Cục công an, nguyên nhân cái chết chính là súng ống dùng binh khí đánh nhau. Là tập đoàn tội phạm muốn đen ăn đen, chính là lái xe thấy tiền sáng mắt, đem thi thể chuyển vào trong xe. Ninh Thư cùng Tiểu Cửu còn có một cái bị thương lão nhị đem thi thể cùng 2 cái lái xe mang đến Cẩm Châu cục. Công an, giao tiếp sau, Ninh Thư một đoàn người sẽ Cẩm Châu bệnh viện xem Tống Dật. Tống Dật thân thể trong đạn đã lấy ra, đang nằm tại trên giường bệnh nghỉ. Ngơi, ngoại trừ Tống Dật trúng đạn, còn có lão tứ bên trong Chu Nghĩa cũng chịu đả thương, hai người giường ngủ cách một cái rèm. Ninh Thư hướng hai người hỏi, thân thể thế nào? Tống Dật vô sự người đồng dạng nói ra, không có việc gì. Làm sao không có việc gì? Đau chết mất. Chu Nghĩa lập tức kêu lên đứng lên. Một chút cũng không có Tống Dật nhẫn nại. Ninh Thư chỉ là nói ra, bị thương có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng thân thể. Cho dù là quân nhân cũng có yêu mến dọc muốn người. Chu Nghĩa chính là cái loại người này. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, ta liền biết ngươi vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt. Ta là không có ngươi Tống Dật Tống trưởng quan giữ mình trong sạch, ta lại không muốn ngươi thích ta. Ninh Thư liếc mắt Chu Nghĩa, cái gì mau bệnh, nổ cái gì mau. Đến nỗi Chu Nghĩa nói ngươi Tống Dật mấy chữ này, Ninh Thư đơn thuần nghe không được. Tống trưởng quan là giữ mình trong sạch, ngươi cả ngày tiêu xài một chút còn lý luận. Ta là kính yêu Tống trưởng quan, kia lại thế nào? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Chu Nghĩa, người ủy thác tâm ý là ngươi lấy ra tùy tiện nói đùa. Chu Nghĩa nhún vai, tốt a, là ta nói sai. Chu Nghĩa xoay người đưa lưng về phía Ninh Thư. Tống Dật vuốt vuốt mi tâm, làm sao nhiệm vụ hoàn thành không ôm ở cùng nhau khóc giống may mắn sống sót sau tai nạn, làm sao trước cãi vã? Ninh Thư xin lỗi, là ta nói chuyện không chú ý ảnh hưởng tới đoàn kết. Nàng câu nói kia có mau bệnh sao? Không có mau bệnh đi. Ninh Thư đạo này xin lỗi. Chu Nghĩa ngược lại ngượng ngùng, cảm thấy chính mình cùng một nữ nhân phân cao thấp. Ta liền chỉ đùa với ngươi. Ninh Thư chỉ là lật ra một cái liếc mắt. Tại Gấm Châu bệnh viện dừng lại mấy ngày, Tống Dật cùng Chu Nghĩa đưa đến quân y viện, những người khác cũng về tới bộ đội. Hoàn thành một cái nhiệm vụ liền phải nghỉ ngơi một hồi. Bằng không làm bằng, sắt thân thể cũng chịu không được. Bởi vì Tống Dật bị thương, Tống Dật cấp trên tự mình đến bệnh viện đến xem. Tống Dật, ân, người thủ trưởng này sau này sẽ là Tống Dật nhạc phụ. Ninh Thư ngồi tại Chu Nghĩa bên giường gọt lấy quả táo. Nhìn Tống Dật bên, giường bu đầy người, bên trong một cái tuổi chừng hơn 50 tuổi nam nhân. Trên người tràn đầy uy nghiêm, chính là Ngô Tiêm Nhu ba ba. Hắn đối Tống Dật thái độ rất ôn hòa, hiển nhiên là rất xem trọng Tống Dật. Chu Nghĩa hướng Ninh Thư lắc đầu, ngươi không đùa, ta nghe Ngô chính ủy có một đứa con gái, xem ra định đem nữ nhi gả cho đầu nhi. Người ủy thác Ô Tĩnh đối Tống Dật cảm tình, một cái đội người đều cơ bản trong lòng rõ ràng. Ngoại trừ người yêu là máy tính Tiểu Cửu. Ninh Thư bình tĩnh gọt trái táo, không có chút nào quan tâm. Chu Nghĩa xê dịch chân của mình, thấy Ninh Thư như vậy, người liền thật không có chút nào quan tâm. Ninh Thư liếc mắt, người cũng quá coi thường ta đối Tống Dật tình cảm. Đó không phải là đơn thuần muốn lẫn nhau có tình yêu, mà là chiến hữu, là kính ngưỡng, còn có cao thượng tín ngưỡng. Hết chương.